Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 cuốn số 52 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đó Vô Thường trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của cuốn số 52. Trước mặt của Hoàn Nguyên Chân Nhân, vẫn đã sử dụng vô thuật âm hồn giả còn an toàn hơn, không nên sử dụng siêu cấp người giấy thế thân. Và nhất bị Hoàn Nguyên Khuất Định Chân Nhân, Hoàn Nguyên có thể sử dụng lôi độn thuật, như vậy tôi sẽ khóc không ra nước mắt. Nếu đã như vậy, sử dụng siêu cấp người giấy thế thân lúc này là hợp lý nhất. Tôi đã thành công kích nổ con đại quỷ vương bị cột tay, cứ để cho nó điên cuồng đuổi theo. Sau một thời gian nó sẽ phát hiện ra đó chỉ là một người giấy thế thân đã bị cạn kiệt năng lượng. Người giấy sẽ tự động bốc cháy, có lẽ cơn thịnh nộ của nó sẽ tăng lên gấp bội. Không có để duy trì trạng thái cuồng nộ như vậy trong mấy chục phút, nếu Hoàn Nguyên muốn ra tay chấn áp nó, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Từ trên cây trên miệng tôi vừa ngâm nga một bài hát của ban nhạc nữ hồn tinh vừa nhảy xuống dưới đất. Phổi bội đi trên quần áo, tôi nhìn ngó bốn phía xung quanh, sau đó lao vụt đi như là một phương hướng đã chọn trước. 7-8 phút sau tôi xuất hiện trên một sườn đồi ở bên ngoài thành phố. Sở dĩ tôi lang thang đến đây, đó là khi tôi thám sát khu vực ngoại ô của thành phố, tôi đã phát hiện ra sự dao động khí tức của đại quỷ vương ở hướng này. Điều này khiến tôi rất kinh hỉ. Sau 10 phút không thu hoạch được gì, cảm giác rất lãng phí thời gian. Hiện tại cuối cùng thì tôi cũng đã có những phát hiện. Tại sao không đến kiểm tra xem? Thế nên tôi lần theo sự dao động của khí tức, cuối cùng đắp tìm tới ngọn núi bên ngoài thành phố. Âm khí nơi đây rất nặng nề, không có phân biệt được giữa ngày và đêm. Trông như cảnh tượng rừng núi trong đêm đen, chỉ có điều thời gian vẫn trôi đi một cách bình thường. Bầu trời xung quanh tràn ngập hắc khí, âm dương nhãn cũng không thể nhìn ra được. Số lượng quỷ vật lang thang ở các ngọn núi vẫn đông đúc như thường, có rất nhiều âm hồn lang thang vào trong rừng dạo chơi. Chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu quỷ quái đang chạy từ địa ngục lên đây. Càng đến gần khí tức của đại quỷ vương, tôi càng phải nhiều quỷ vật hơn. Trên những con đường núi có đông đúc quỷ vật, tôi chỉ có thể chạy xuyên qua những bụi cây rậm rạp. Những con quỷ vật này lắc lư và chen chúc đi vào những con đường nối theo cùng một hướng, như thể chúng đang đi tới một nơi nào đó. Trong mắt của bọn chúng hiện lên một sự háo hức mà tôi không thể hiểu được. Tôi đang tự hỏi có lẽ chúng đã bị phát điên tập thể rồi sao? Con đường nối khúc khuỷu hiện ra trước mặt của tôi. Tôi đi qua con đường ngoằn ngoèo đó, nhãn thần của tôi đột nhiên sáng lên, bởi vì vùng núi phía trước rộng mở chỉ có cỏ mà không có cây to. Đôi mắt của tôi đột nhiên giật giật. Trong một vùng núi rộng rãi, một cỗ quan tài siêu lớn được bày ở đó theo kiểu dựng đứng. Cỗ quan tài này phải cao hàng chục mét, giống như một tòa nhà có đỉnh rộng đáy hẹp. Xét về hình dáng, nó không hề được quét sơn hay đã chế tác một cách cẩn thận. Trong mắt của những người chuyên đóng quan tài như tôi, đây chỉ là một cỗ quan tài bán thành phẩm. Chiếc cỗ quan tài to lớn này xung quanh có hàng vạn con quỷ hồn. 3 con quỷ vương và 17 con bán bộ quỷ vương, bọn chúng đều đang dựa sát vào những tấm ván quan tài. Tất cả đều thèm thuồng phập phồng cánh mũi, như thể chúng đang hít một thứ gì đó vậy. Âm dương nhãn của tôi có thể thấy, trên cỗ quan tài to lớn dựng đứng đang thích phóng ra âm khí thuần khiết. Sau đó những luồng âm khí tinh khiết đó bị đám quỷ vương và bán bộ quỷ vương hấp thụ mất 90%. 10% còn lại tàn phát ra bốn phía xung quanh, nhưng cũng bị đám quỷ áo tím đứng gần đó để hấp thụ nốt. Chỉ có một số thanh y quỷ may mắn có thể kiếm được chút thức ăn thừa. Bây giờ tôi mới hiểu được tại sao con đường nối phía trước lại có một số lượng đông đúc quỷ hồn kéo đến đây. Hơn nữa không có con nào dám bay để tới đây. Tình hình rất rõ ràng, đám quỷ hồn căn cứ theo địa vị để lần lượt hấp thu âm khí từ trong cỗ quan tài to lớn thích phóng ra. Đây là một cơ hội tốt để cải thiện bản thân. Đương nhiên tất cả bọn chúng đều vô cùng khao khát được hấp thụ loại âm khí tinh chất này. Nhưng con đại quỷ vương đang tàng ẩn trong cỗ quan tài to lớn này, không ai dám vô lễ, càng không nói đến việc dám tranh đoạt. Chỉ có thể nói rằng giữa quỷ vận dưới địa ngục, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, các quy củ được thiết lập vũ lực và máu, đây chính là sự uy hiếp của những kẻ cường giả. Hóa ra đây là một loại âm hoàng mộc hiếm có. Những con quỷ vật này tìm thấy bảo vật này ở đâu vậy? Tôi tàng ẩn đi tâm tích, từ xa nhìn cỗ quan tài to lớn này, tim tôi đập thình thịch. Trên thế giới có rất nhiều loại gỗ thuộc âm quý hiếm, nó được ví như vật liệu quý báu tự nhiên của đất trời. Ví dụ như loại mộc long hòe mộc nghìn năm tuổi chế tạo ra sơ đại quỷ quan, loại âm hoàng mộc ở trước mắt tôi và các loại gỗ quý như là âm trầm mộc, thiên đâm mộc. Chúng đều là loại gỗ bảo vật rất hiếm khi gặp được. Đương nhiên giữa chúng cũng có một khoảng cách về giá trị rất lớn. Nếu so sánh mà nói, giá trị của một cây long hòe mộc nghìn năm dài nửa mét có thể so sánh với giá trị của một cây âm hoàng mộc dài 10 mét. Long hòe mộc nghìn năm càng hiếm gặp hơn, nhưng âm hoàng mộc cũng không phải là thứ có thể tình cờ gặp được. Còn về long hòe mộc một vạn năm, tôi chưa bao giờ gặp được. Nghe nói loại gỗ âm hoàng mộc sinh trưởng ở độ sâu hơn 10 mét dưới lòng đất. Hơn nữa, vỏ cây thiên sinh có thể hấp thụ năng lượng âm khí. Cho dù là bán bộ phi tiên đại năng, cũng khó mà có thể đứng trên mặt đất mà xác định đường dưới lòng đất có sinh trưởng âm hoàng mộc. Công nghệ dò tìm hiện đại, những thủ đoạn như dò quét còn vô dụng hơn. Âm hoàng mộc sẽ tự động trộn lẫn với thổ nhưỡng xung quanh, khí tức đều giống nhau, hình dạng tàng ẩn. Sau khi dùng công nghệ hiện đại để dò tìm, nó sẽ chỉ cho bạn biết thổ nhưỡng phía dưới không hề có giá trị. Loại gỗ quý hiếm này phương thức sinh trưởng rất quỷ dị, không có ánh sáng mặt trời. Vậy thì không thể có tác dụng quang hợp, chỉ có quỷ mới biết được làm sao nó có thể âm thầm sinh trưởng ở độ sâu dưới lòng đất. Trong lịch sử, những phát hiện về âm hoàng mộ đại đa số đều được khai quật trên núi trong quá trình thi công. Một mét âm hoàng mộc các pháp sư có thể đổi được rất nhiều vàng bạc. Trước mặt của tôi có một cỗ quan tài cao hơn 10 trượng. Không biết phải sử dụng biết bao nhiêu âm hoàng mộc đây, giá trị này... Tôi nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài bán thành phẩm. Đôi mắt sáng lên, cảm giác tìm được báu vật khiến tôi rất vui. Thứ này giao cho những đại sư giỏi chế luyện vũ khí, chỉ có trời mới biết có thể luyện chế được bao nhiêu loại vũ khí âm hồn đây. Dùng âm hoàng mộc để chế tạo binh khí, đủ để trang bị cho quỷ quái đến tận răng, không biết còn cao cấp hơn thứ vũ khí trường mâu của đám âm binh dưới địa ngục gấp bao nhiêu lần. Đám quỷ vương di chứng và bán quỷ vương do các cao thủ của bản môn khống chế sau này sẽ ngày càng nhiều hơn. Đẳng cấp của bọn chúng đủ cao, nhưng vũ khí và những đồ bảo hộ vẫn còn chưa thể theo kịp. Nếu có thể lấy được cỗ quan tài làm bằng âm hoàng mộc này, ít nhất cũng có đủ nguyên liệu để chế tạo một loạt binh khí siêu cấp. Tuy rằng không bằng long hòe mộc nghìn năm để chế tạo ra sơ đại quỷ quan, nhưng nó thắng ở chỗ số lượng. Cỗ quan tài dựng đứng quay lưng về phía của tôi không thể nhìn thấy con đại quỷ vương bên trong quan tài, cũng không biết nó là loại gì. Có điều đại quỷ vương có thể tìm thấy trong âm hoàng mộc nằm sâu dưới lòng đất, nhất định phải là một loại dị biến có năng lực thăm dò phải không? Nếu nó có trực tiếp phát hiện ra sự tồn tại của tôi không? Khi nghĩ đến điều này, trong lòng của tôi có chút bất an. Nơi này tập trung rất nhiều quỷ vật, còn có đại quỷ vương tọa trấn rất thuận tiện để cho nó chỉ huy đám quỷ quái. Nếu tôi để lộ ra vết tích, tôi rất dễ bị bọn chúng công kích. Nhưng chính sự vẫn chưa hoàn thành, làm gì có tâm tình để ý đến nó. Từ xa đánh trộm rồi rút lui ngay, chỉ cần khiến cho con đại quỷ vương trong quan tài bạo nộ, giống như con nữ đại quỷ vương bị gãy tay đạt được, coi như đã hoàn thành được công việc rồi. Cần về phần cỗ quan tài làm bằng gỗ âm hoàng mộc này, khi đến thời hạn, nếu con đại quỷ vương này không rơi vào tay của Hoàn Nguyên chân nhân, có lẽ sẽ bị địa ngục thu hồi lại. Cỗ quan tài bằng gỗ âm hoàng mộc to lớn đến như vậy, làm sao nó có thể mang đi được? Mang xuống địa ngục thì có ích lợi gì? Có lẽ nó sẽ để lại đây, sau đó tôi sẽ quay lại để lấy nó là được. chỉ cần đánh trộm một đòn rồi lập tức bỏ đi. Bất kể trong cuốc quan tài là loại đại quỷ vương gì, tôi cảm thấy nó không thể khóa định được kẻ tấn công. Chỉ tức giận là nó đứng đó mà phát nộ, khiến cho Hoàn Nguyên khó có thể bắt được nó. Đại quỷ vương trong lúc bạo nộ sẽ không tùy ý bỏ đi. Nếu Hoàn Nguyên vẫn gặp phải mục tiêu trong tình trạng như vậy, cũng đủ để khiến cho ma nữ này phải đau đầu. Thư thầm cười lạnh mấy tiếng, cảm giác đường pháp lực cũng đã hồi phục lại. Thế nên tôi tìm kiếm một vị trí có địa hình cao hơn và ít quỷ vật hơn, sau đó bắt đầu niệm chú ngữ. Pháp thuật cũ đã được lặp lại, tôi thi triển chí dương lôi chú. Tôi rất hài lòng với uy lực của đạo dương lôi chú này, nó đủ để tạo ra sát thương. Cỗ quan tài bằng âm hoàng mộc có thể bị đánh vỡ, nhưng không thành vấn đề, chỉ cần còn nguyên liệu là được. Vốn dĩ tôi cũng không thể sử dụng nhiều gỗ như vậy để chế tạo ra một loại vũ khí âm hồn phải không? Đến lúc đó vẫn còn phải cắt ra nhiều mảnh nhỏ. Cứ như vậy trực tiếp để dương đôi đánh cho mấy nhát, không chừng âm hoàng mộc bị sét đánh qua có thể nâng cao về phẩm chất thì sao? Đang nghĩ là làm ở cửa ly cách xa hàng nghìn mét, tôi ở trên cao thi pháp. Chỉ trong nháy mắt tôi đã hoàn thành được 99% quá trình niệm chú và bấm chỉ quyết. Chỉ còn lại thiếu một từ cuối cùng trước khi có thể thúc động được pháp thuật, tôi mới đứng tại chỗ chỉ tay về phía cỗ quan tài. Nhưng đúng vào lúc này tim của tôi đột nhiên đập dữ dội. Trong tầm nhìn của âm dương nhãn, gần vị trí của cỗ quan tài, nó là một con bán quỷ vương có hành tung rất là đáng ngờ. Nó liền vung đôi quỷ trào lên, nhưng nhìn ý tứ của nó không phải là nó định bổ vào bề mặt quan tài, mà là tấn công con đại quỷ vương đang nằm trong cỗ quan tài. Hoàn Nguyên. Thân thể của tôi chấn động, tôi lập tức hiểu ra được ngay. Ngón tay của tôi vốn đang chỉ vào cỗ quan tài, nhưng nửa chừng đã đổi hướng. Tôi chỉ tay vào con bán bộ quỷ vương khả nghi, rồi thấp giọng hét lên. Lâm. Lần này pháp lực phát ra vượt xa lần trước, chỉ trong nháy mắt, chín đạo chí dương đôi đã được chuyển động. Chín đạo dương đôi to như là thùng gánh nước đã giáng lâm với tốc độ siêu nhanh, cho dù là bắn bộ phi tiên cũng không thể tránh né được. Trong tình trạng bị bất ngờ, ngay khi móng vuốt của con bắn bộ quỷ vương kịp bổ vào cỗ quan tài, đột nhiên nó bị một đạo dương đôi bất ngờ đánh trúng. Giống như là việc kích nổ một quả bom hạng nặng, lấy con bắn bộ quỷ vương đó làm trung tâm. Ngoài trừ mấy cao thủ âm hồn quỷ vương kêu thét lên vội lùi lại. Cho dù là âm hồn cấp bắn bộ quỷ vương cũng bị đánh cho hồn phi phách tán. Cỗ quan tài dừng đứng bị đánh văng đi, chạy không trùng vỡ tan thành 5-6 mảnh rồi bị văng vào trong khu rừng rậm rạp. Những tiếng va đập rất mạnh văng lên. Con đại quỷ vương đang tàng ẩn trong cỗ quan tài cầm lên một tiếng rung chuyển cả bầu trời. Không phải một tiếng mà là 4 tiếng gầm khác nhau. Một số là tiếng gầm sắc nhọn như là muốn chọc thủng lỗ tai. Một số tiếng gầm lại nặng nề trầm thấp. Đó chính là con đại quỷ vương có 4 khuôn mặt. Lúc này con đại quỷ vương đang lao vọt lên không trung. Thân hình của nó đã hồi phục lại độ cao ban đầu hơn chục trượng. Hóa ra để chui vào trong cỗ quan tài bằng gỗ âm hoàng mộc cho thoải mái, nó đã thu nhỏ thân hình lại để chui toàn vào trong cỗ quan tài. Không giống như con nữ đại quỷ vương có 100 cánh tay, con đại quỷ vương này cũng đã tìm thấy được niềm vui của mình. Nó còn đang tận hưởng với đạo hạnh của nó, cộng thêm với môi trường xung quanh, nhất định là nó phải rất an toàn. Nhưng nó đâu biết được rằng nếu không có mấy đạo dương đôi của tôi thì nó đã bị kẻ thù lén lút công kích rồi. Sau khi đánh trúng con bắn bộ quỷ vương đáng ngờ kia, tôi không dừng lại lâu mà lập tức quay đầu thúc động phong độn thuật để bỏ chạy. Qua khóe mắt tôi đang nghĩ cỗ quan tài bị đánh văng đi, tôi còn kịp nhìn thấy con đại quỷ vương kia đã xuất hiện. Tai của tôi lại nghe thấy một tiếng gầm thét vô cùng xa lạ, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Phương Cường, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi dám phá hỏng việc tốt của bản đế, lại còn dám xuất hiện một mình. Xem ra đây là ngươi muốn ăn đòn. Ngươi thực sự cho rằng bản đế không có cách gì để thu thập ngươi sao? Chỉ có điều bản đế còn rất nhiều việc phải làm, chưa đến lượt của ngươi. Địa ngục vô môn là do ngươi tự tìm đến, lại còn dám dùng xưng lôi để mà công kích bản đế. Đúng là người quá đáng chết rồi, hãy đứng yên ở đó cho bản đế. Trong cái hố khổng lồ do mấy đạo dưng lôi gây nên, có tiếng động tĩnh của Hoàn Nguyên chân nhân chuyển đến. Quả nhiên nữ ma đầu này đã chống lại được đòn công kích của dưng lôi. Đây là phiên bản nâng cao của chính đạo dưng lôi. Nhưng tôi nghe động tĩnh của Hoàn Nguyên, căn bản Hoàn Nguyên không hề bị thương gì cả. Trong khoảnh khắc này tôi có cảm giác giống như gặp lại tông chủ Ma Thiên Lĩnh, một đại quái vật có thân thể kim cương bất hoại. Suy nghĩ ở một góc độ khác, nếu như tôi bị như vậy, nếu không chết cũng sẽ bị lột hết ra. Chỉ tính riêng về phương diện này, thể lực của Hoàn Nguyên đã hơn hẳn hơn tôi gấp nhiều lần, siêu cấp đỉnh phong nhất thế giới, quả nhiên không phải là chuyện đùa. Một thân ảnh từ dưới hố nhảy lên, sau đó biến thành một đạo hồng quang đuổi theo tôi. Các người dám phá hủy quan tài của bản vương, các người đều phải chết. Con đại quỷ vương có bốn khuôn mặt bay lơ lửng giữa không trung, bốn cái miệng cùng hét lên câu này, nhưng chất lượng âm thanh lại rất khác nhau. Sau đó con đại quỷ vương liền đuổi theo chúng tôi với tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên nó không nhận thức được cái thân ảnh màu đỏ đó khủng bố đến mức độ nào. Cái bóng đỏ kia chính là bán bộ phi tiên đại viên mãn. Vừa rồi cô ta muốn cầm kích ngươi, ta dùng dưng lôi oanh kích cô ta để cứu ngươi. Nếu không tính ngươi khó mà giữ được, còn dám đuổi theo cô ta, ngươi điên rồi phải không? Tôi cởi đầu lại rồi hét lên, âm thanh được pháp lực bao bọc. Động tính này là tôi cố ý để cho con đại quỷ vương và Hoàn Nguyên chân nhân đang đuổi theo phía sau đều có thể nghe thấy. Cái gì? Con đại quỷ vương bốn mắt nghe tôi nói như vậy thì nó vô cùng chấn kinh. Nó lập tức hạ xuống đất, miệng giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Vô số quỷ vận từ bốn phương tám hướng như đàn ong vỡ tổ nào tới, chúng vây chặn vị trí của trung tâm, có mấy con quỷ vương cũng bay tới. Con đại quỷ vương bốn mắt không dám coi lời của tôi như gió thổi bên tai. Nếu như trước khi tôi cầm kích, tôi truyền âm nói cho nó biết, căn bản là không có được hiệu quả này, nó cũng sẽ coi tôi là kẻ đang làm trò quỷ. Nhưng vào lúc này chỉ cần nghiêm túc nhận thức được cái bóng đỏ đang sử dụng phong độn thuật điên cuồng truy sát tôi, nó sẽ biết những gì tôi nói là sự thật. Một khi đã xác định được cái bóng đỏ nhìn không rõ đó có đạo hành là bán bộ phi tiên đỉnh phong, có đại quỷ vương có bốn khuôn mặt đó cũng sẽ không dám đuổi theo nữa. Sự tồn tại như con đại quỷ vương này phải được tận mắt chứng kiến, nó mới có thể tin vào những việc khó tin như vậy. Cần phải biết được rằng trong nhận thức của yêu ma quỷ quái, những cao thủ từ bán bộ phi tiên trở lên làm sao dám tùy tiện đuổi theo đây. Hiện thực trước mắt nó chẳng phải là nằm ngoài dự liệu của nó rồi sao? Phương Cường, làm sao ngươi biết được bản đế muốn đối phó với đại quỷ vương? Tại sao ngươi lại phải lén phá hoại kế hoạch của bản đế? Hoàn Nguyên vừa đuổi theo tôi vừa tức giận truyền giọng hỏi. Một kẻ thông minh như cô ta lập tức hiểu được rằng kế hoạch hành động của bản thân đã bị chúng tôi nhìn thấu. Vấn đề là cô ta không tin rằng tôi có thể dự đoán trước được các bước hành động của cô ta, cho nên cô ta đã rất tức giận. Tôi không trả lời cô ta, chỉ chăm chú thúc động phong độn thuật. Những nơi tôi lướt qua, đám quỷ quái đều bị đánh văng đi. Vốn dĩ tôi sử dụng vu thuật âm hồn giả để mà thoát khỏi lôi độn thuật, nhưng tôi phát hiện ra đối phương không sử dụng lôi độn thuật. Đột nhiên những lời nói của Y Ngưng đã hiện lên trong đầu của tôi. Liền Y Ngưng suy đoán rằng bí thuật thời viễn cổ của Hoàn Nguyên chân nhân quá cường hãn, thiên địa phép tắc tất phải tìm cách cân bằng, cho nên những pháp thuật thời viễn cổ đó tất phải có hạn chế. Hiện tại rõ ràng tôi đã phá hoại kế hoạch thu phục con đại quỷ vương biến dị của Hoàn Nguyên. Cô ta đã phát điên, nhưng cô ta vẫn sử dụng phong độn thuật giống như tôi. Tuy nhiên với công lực của cô ta, thúc động pháp thuật này rất nhanh, nhưng nó không thể so sánh được với lôi độn thuật. Đó là một sự khác biệt như trời với đất. Cách đây không lâu, cô ta sử dụng lôi độn thuật, cho nên là hiện tại đang trong khoảng thời gian đệm. Hiện tại không thể sử dụng lôi độn thuật được, cũng chính là nói cô ta rất khó để đuổi kịp tôi. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của tôi đã có tự tin hơn rồi. Đương nhiên tôi sẽ không sử dụng phu thuật âm hồn giả, vừa lãng phí pháp lực vừa tổn hại đến linh hồn. Mà đầu Hoàn Nguyên, chẳng phải là ngươi thần thông quảng đại lắm sao? Có bản lĩnh thì sử dụng đôi độn thuật để đuổi kịp ta đi, tại sao lại ở sau ăn đất vậy hả? Tôi cất giọng nói đầy mỉa mai. Vừa nói tôi vừa ném ngược về đằng sau một đạo kim phù thuộc hệ mộc, phù triển tự động bốc cháy, thích phóng ra năng lượng. Trước mặt của Hoàn Nguyên, cây cỏ như được ăn tiên dược, chúng lập tức phát triển vượt bậc, trong nháy mắt đã biến thành cao to hơn chục trượng. Những cành cây điên cuồng công kích về phía của Hoàn Nguyên, như thể chúng đã biến thành thụ yêu. Đây chỉ là năng lực ngắn ngủi do kim phù truyền cho thực vật, chỉ có thể là tồn tại trong chốc lát, nhưng với khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để ảnh hưởng đến sự truy đuổi của Hoàn Nguyên. Đáng chết tiệt, người chết đi cho bản đế. Hoàn Nguyên giận dữ gầm lên. Một đạo quang mang hình tròn từ tay cô ta thích phóng ra, những cây cầy được kim phổ kích phát đã bị thổi bay thành tro bụi. Nhưng mà chỉ một động tác như vậy, tốc độ của Hoàn Nguyên đã bị chậm lại 1%. Lúc này tôi đã lao ra ngoài được mỗi 1000 mét, khoảng cách giữa tôi và Hoàn Nguyên đã được kéo dài. Tôi bay xuyên vào trong khu rừng rậm, không còn nhìn thấy đám quỷ quái nữa. Hiển nhiên là tôi đã ra khỏi địa bàn bị đám quỷ quái dưới địa ngục chiếm cứ. Nhưng Hoàn Nguyên vẫn không ngừng đuổi theo, bỏ rằng thế sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mà đầu Hoàn Nguyên, ngươi không thể sử dụng đôi độn thuật được nữa rồi, còn đuổi ở phía sau làm gì nữa, ăn bụi hay sao? Bản môn chủ thừa nhận rằng ngươi sử dụng phong độn thuật rất nhanh, chỉ cần cho ngươi một chút thời gian, ngươi sẽ đuổi kịp được bản môn chủ. Nhưng ngươi đừng quên, nếu có sự quấy rối của pháp thuật và phù triện, ngươi sẽ không thể đuổi kịp. Tại sao phải cố chấp như vậy? Về phía ngươi, chúng ta đã có một khoảng thời gian không gặp lại, mấy trăm năm rồi phải không? Ngươi vẫn là một kẻ luôn chui vào ngõ cụt. Tôi tiếp tục chế nhạo cô ta. Thường lòng Phương Cường, ngươi đã đầu thai chuyển thế lại một lần, nhưng miệng lưỡi của ngươi vẫn đã đức hạnh như vậy. Sớm muộn gì bản đế cũng sẽ bắt ngươi phải quỳ xuống cầu xin tha mạng. Hoàn Nguyên Nam Mô đáp lại một câu, nhất thời tôi đã hiểu ra, hóa ra nữ ban đầu này còn không biết quan hệ giữa tôi và Lâm Danh Nhữ, cô ta chỉ biết tôi là Thương Long chân nhân. Đây coi như là một tin tốt, Hoàn Nguyên càng biết được ít thì càng tốt cho tôi. Quả nhiên ngươi biết ta là ai. Nghĩ lại mấy trăm năm trước, nếu không phải ta cố ý xả nước, chỉ dựa vào ngươi mà đám cá tạp Mao Sơn Tam Tâm, vậy mà đã muốn đưa lão tử Tây Phương, các ngươi chỉ nằm mơ mà thôi. Tôi không phủ nhận thân phận của Thương Lâm. Ta nhổ vào Thương Lâm, không Phương Cường, ngươi còn có mặt mũi để nhắc đến chuyện này. Năm xưa bản đế đã nhẫn nhịn không dùng đại chiêu. Ngươi tưởng rằng bản đế không thể phát hiện ra tung tích của ngươi. Nói thật cho ngươi biết, lúc đó thì không biết là ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì. Thực sự ngươi đã qua được cảm trí của bản đế. Bản đế thực sự nghĩ rằng ngươi đã chết. Nhưng về sau bản đế vẫn lần ra manh mối, phát hiện ra âm hồn của ngươi vẫn còn. Hơn nữa còn đang du hành xuyên việt thời không. Trong đại vũ trụ thuật có một chiêu có thể xuyên thủng rào cản thời không để công kích âm hồn của ngươi, đó là bản đế tha cho ngươi một mạng mà thôi. Hoàn Nguyên cười lạnh mà đáp. Trong lòng của tôi chấn động, quả nhiên cái chết của Thương Long chân nhân chính là một vở kịch ngầm. Cả hai chúng tôi đều không tận tâm tận lực, cả hai đều ở trong vở kịch. Ngươi đúng là mặt dày vô sỉ, nói cái gì tha cho lão tử một mạng chứ? Lúc đó ngươi có dám làm tổn thương âm hồn của lão tử không? Nếu như mà khiến cho lão tử không thể trở về thời hiện tại, làm sao có quỷ cục trong tòa nhà triển lãm? Làm sao có cao hà bị hút vào thế giới màn gì nơi biên thủy để mà chuyển đổi thân phận thành cô gái trốn chạy hôn nhân? Càng không có huyết cốt ma sau này, đương nhiên là sẽ không có cái tên Hoàn Nguyên của ngươi ngày hôm nay. Nói tha cho ta một mạng không bằng nói tha cho chính bản thân ngươi một mạng. Việc ngươi tuyệt đối không dám làm đà, trước khi Cao Hà đưa vào huyễn cảnh thế giới màn gì nơi biên thủy, ngươi không dám can thiệp vào vòng tuần hoàn sinh mệnh của ta. Lúc này ngươi đã bị lộ đuôi cáo rồi. Người Phượng Cường, miệng lưỡi của người rất sắc nhọn, đúng là rất đáng chết. Người muốn biết rõ lai lịch của bản đế, người đã làm như thế nào? Tại sao người trong thế giới Man Di nơi biên thủy, Cao Hà đã cài trang thành một cô gái trốn chạy hôn nhân? Bí mật của ngươi đúng là không ít. Bản đế phải thừa nhận, ngươi còn khó đối phó hơn bản đế dự liệu rất nhiều lần. Có điều ngươi đừng ăn nói khó nghe như vậy. Chẳng phải ngươi cũng giống như bản đế hay sao? Để hoàn thành vòng tuần hoàn của sinh mệnh, rõ ràng đạo hành rất là cao cường, thế nhưng vẫn phải chọn cái chết thê thảm. Một đời thương long chân nhân uy chấn thiên hạ, vậy mà lại có một cái kết như vậy. Bản đế xấu hổ thay cho ngươi. Hoàn Nguyên, ngươi làm sao có thể so sánh được với ta? Sau khi ẩn nhẫn mấy trăm năm, ngay sau khi xuất thế, ngươi đã nhắm vào cửa hàng quan tài của ta để động thủ. Đúng vậy, Phương Cương ta đã cản đường của ngươi, bọc mẽ người của lớp ngụy trang Cao Hà, đã thông thế giới Màn Gì nơi biên thủy. Nhưng nói một cách nghiêm túc, đây là chuyện ân oán giữa cá nhân hai chúng ta, nhưng mà ngươi đã gây ra tai họa lớn cho thiên hạ. Ngươi là đại cao thủ bán bộ phi tiên đỉnh phong, vậy mà không giữ sự tôn nghiêm đi đánh lén cửa hàng quan tài của ta. Ta hỏi ngươi, tâm của ngươi đã bị chó ăn mất rồi phải không? Cho dù ta không đối phó được với ngươi, thế nhưng mà bọn Hương Hương và Lam Liên thì sao? Khi ngươi đến cửa hàng quan tài, bọn họ không phải là đối đãi với ngươi tốt lắm hay sao? Lam Liên cũng dạy cho Cao Hà rất nhiều thủ đoạn, nhưng người đã đối xử với bọn họ như thế nào? Người đã thực sự ra tay giết chết bọn họ. Giống như bọn họ và ngươi có mối hận thù không đội trời chung. Tâm lý của người méo mó đến cực hạn, người không phải là con người nữa rồi. Lệ oán báo ân cũng không đủ để diễn tả sự tàn độc của ngươi. Ngươi đúng là một nữ man đầu lòng lang dạ sói. Cho dù ngươi có giống như ta, cần phải hoàn thành vòng tuần hoàn của số mệnh, nhưng ngươi làm sao có thể so sánh bản môn chủ được? Ta nhổ vào mặt của ngươi. Phượng Cường, ngươi dám ăn nói như vậy với bản đế, quả nhiên là không muốn sống nữa rồi. Bản đế sớm đã siêu phàm thoát tục, không bị hạn chế bởi quy tắc của thế gian. Với đạo hành của bản đế đủ để thiết lập lại quy tắc của đạo thượng. Ngươi nói rằng bản đế không xứng đáng để so sánh với ngươi, đây đúng là một chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ. Bà đế không còn là Cao Hà ngày trước, với bọn Lam Điên không phải là địch. Ra tay với địch nhân thì có gì là không thỏa đáng chứ? Đối phó với một kẻ tâm địa cay đậm như ngươi, đương nhiên là phải tấn công trên mọi phương diện. Đừng dùng đạo lý thối nát để trói buộc bản đế, bà đế không cần phải để ý đâu. Chỉ có điều bản đế đã không bắt sống được con trai người là do tính toán có chút sai đầm, không giết chết được tên khốn đầm danh như Phượng Cường. Ngươi đừng dùng giọng điệu giả nhân giả nghĩa của ngươi để chỉ trích bản đế nữa. Ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi thực sự không có tư cách để so sánh với bản đế. Hoàn Nguyên không hề tỏ ra khó chịu. Cảm xúc cô ta ổn định đến đáng sợ. Cô ta phản bác lại từng câu. Lời lẽ bất chính của cô ta ăn sâu vào tận xương tủy. Đồ vô liêm sỉ. Đạo bất đồng bất tương mưu. Bản môn chủ không có gì để nói với người nữa. Ngược lại tôi có chút ảo não, chủ yếu là bởi vì khoảng trống tâm lý. Ở phía Hoàn Nguyên, tôi và cô ta đã nằm 600 năm không gặp nhau. Nhưng ở phía tôi, từ khi Cao Hà đưa vào thế giới Man Di nơi biên thủy, mới chỉ có một khoảng thời gian ngắn, đối phương đã hoàn toàn thay đổi. Từ trạng thái luôn bị tôi chèn ép, hiện tại đã biến thành đối phương luôn đuổi giết tôi không tha. Trong cảm nhận của tôi, sự thay đổi đó quá nhanh phải không? Tôi vẫn còn chưa kịp thích ứng, nó thực sự làm tổn thương đến sự tự tôn của tôi. Bởi vì luôn phải chạy trốn không phải là ý nguyện của tôi. Tôi còn không dám để cô ta tiếp cận quá gần. Trong lòng của tôi biết rõ, nữ ma đầu này không chỉ biết đại vu chú thuật, mà còn biết rất nhiều bí thuật thời viễn cổ. Tôi còn không biết mấy trăm năm này, cô ta còn có những tà thuật gì mới nữa. Nếu như khoảng cách quá gần, không chừng sẽ bị ma đầu này dùng tà thuật để đánh trộm. Và nhất là loại tà thuật khó phá giải thì rất là phiền phức. Vì vậy tôi không ngừng sử dụng pháp thuật và kim phù để làm giảm chấp độ truy đuổi cô ta. Như vậy mới đảm bảo được an toàn. Còn đối diện để chiến đấu, Chỉ có Quỳ mới biết trên người cô ta đang mang theo đại quân của Hoàng lão lĩnh hay không. Lại nói chỉ dựa vào một mình cô ta, nếu phải đơn đấu tôi cũng không phải là đối thủ của cô ta. Trong trường hợp này chỉ có kẻ ngu mới đi đối chiến với cô ta, bỏ trốn thật nhanh mới là kế sách đúng đắn. Dù sao thì tôi cũng đã phá hoại được kế hoạch. Thu phục con đại quỷ vương bốn quân mạnh của cô ta, đối với tôi mà nói tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ. Phương Cường, ngài hãy nhớ hành vi mạo phạm với bản đế, chỉ giỏi miệng lưỡi thì có bản lĩnh gì, có giỏi thì đấu tay đôi với bản đế. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn thần phục, hai tay dâng lên một nửa cuốn đại vua chú thuật và mấy nghìn viên âm tùy châu. Nếu không, bản đế hứa với ngươi sẽ không lâu đâu. Ngươi sẽ phải hối hận sao lúc này không thần phục bản đế. Ở phía sau lưng Hoàn Nguyên dừng chân lại, cô ta truyền đến một câu này. Đợi thêm mấy hơi thở phát hiện tôi không có ý dừng lại, Hoàn Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó thì xoay người lao vào trong màn đêm. Đột ngột tôi dừng lại, trong đầu của tôi vang vọng những lời nói cay độc của Hoàn Nguyên, không hiểu sao tôi lại dùng mình ớn lạnh. Cách khoảng thời gian thông đạo địa ngục sụp đổ còn gần 5 phút nữa, chín đại cao thủ của Mao Sơn Quỷ Môn đã hội tụ lại vị trí đã định. Đó là một con phố đi bộ gần tòa nhà triển lãm lúc trước. Đương nhiên hiện tại phố đi bộ đã trở thành phế tích, nhưng điều đó không ngăn cản được việc chúng tôi lấy nơi đây làm điểm hội tụ. Chúng tôi trao đổi mật khẩu xác định danh tính của nhau. Môn chủ, cũng may mà không bị hỏng việc. Ta đã quấy rối một tôn đại quỷ vương, dùng pháp thuật tầm xa công kích, khiến cho nó luôn rơi vào trạng thái bạo nộ. Nếu Hoàn Nguyên muốn bắt nó sẽ càng khó hơn. Nữ tướng đưa tay chỉnh lại mặt nạ, sau đó thì nhẹ giọng nói. Môn chủ, ta chỉ gặp lại được một con đại quỷ vương, ta đã dùng hết sức để kích nộ nó, nhưng ta không gặp phải ma đầu Hoàn Nguyên, sau đó lại đi xung quanh kiếm tìm một lần nữa. Không gặp được con đại quỷ vương thứ hai, thế nên ta đã quay trở lại. Thế trưởng lão Sala bình thản báo cáo, bà tòa cũng đã gặp một con đại quỷ vương. Bát cung giáp trúc đạo nghiêm giọng báo cáo, ta gặp hai con đại quỷ vương, còn gặp cả Hoàn Nguyên, có điều cô ta không thi triển lôi độn thuật, cho nên đã bị ta bỏ rơi lại đằng sau. Nhưng ta không thể đảm bảo lúc này cô ta có thể sử dụng lôi độn thuật được không, bởi vì bên chúng ta không biết giới hạn thời gian đệm của loại động thuật khủng bố đó. Tôi nhớ mày nói ra trải nghiệm của mình. Môn chủ đã gặp Hoàn Nguyên, quả nhiên cô ta cũng tới để bắt đại quỷ vương. Môn chủ có nhìn thấy đám quỷ vương của Hoàng lão lĩnh không? Nữ tướng giật mình vội vàng truy hỏi. Tôi nặng nề lắc đầu. Nếu bà nghe chúng tôi nói, bà liền đáp, môn chủ, bốn người đã quấy rầy năm con đại quỷ vương, còn một con quỷ nơi đầu, có phải là nó đã bị Hoàn Nguyên bắt rồi? Có lẽ là như vậy. Chúng tôi nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Hy vọng chiêu này có tác dụng, phía Hoàn Nguyên càng ít cao thủ thì càng tốt. Nếu bà gật đầu, bà nhìn đám người phía sau cười nhẹ rồi nói với tôi. Môn chủ, chúng cũng còn coi là rất phong phú, bắt được 28 con quỷ vương, 109 con bán bộ quỷ vương, tất cả đều bị phong ấn trong người giấy. Chưa có thời gian để khống hồn, nhưng đất thi pháp đã cắt đứt liên kết quy tắc liên hệ giữa bọn chúng với địa ngục rồi. Sau này liệu bà sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chúng tôi đã đắc tội với địa ngục, cho nên là bà cũng cảm thấy rất khó đối phó. Không sao đâu, binh tới tướng chặn, nước lên thì đắp đất. Mọi người đừng quên đây là dương gian, chúng ta còn phải sợ ai? Hơn nữa địa ngục đã gây ra đại kiếp nạn, đám quỷ quái của địa ngục đã tàn phá mấy thành phố trên dương gian thành những đống đổ nát. Tuy không làm tổn thương đến người dân trên dương gian, nhưng cũng đã làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự của thế dương. Trời đất cũng không thể dung thứ được. Trước khi địa ngục truy cứu trách nhiệm, bản môn chủ phải tự tay viết tấu biểu, khai đàn tác pháp, trực tiếp đưa sự việc này lên thiên đình để xét xử, đồng thời kiện địa phủ tội thất trách. Ta nghĩ thập điện Diêm La và địa tạng vương cũng sẽ không thể trốn tránh được trách nhiệm này. Tôi đi lại lại hơi lâu rồi đưa ra biện pháp đối phó, gây nên với địa phủ là hành vi không khôn ngoan, phải kiện bọn họ trước mới là vương đạo. Và đúng thời khắc quan trọng, địa ngục lại đóng cửa, không chịu liên lạc với dương gian, để mang cho quần quỷ xuất thế phá hoại nhân gian. Đây vốn là trọng tội, chúng ta không sợ đám cao thủ của địa ngục không đau đầu. Điều quan trọng nhất là, trước mắt tôi lóe lên một hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát trong ám khu. Rõ ràng vị đại năng đó đang có mặt ở ám khu. Nói một cách khác, ông ta biết địa ngục xảy ra chuyện, nhưng vẫn bàng quang đứng nhìn. Cho đến tận lúc này không thấy xuất hiện, không biết ông ta có toàn tính gì nữa. Nhưng cho dù Địa Tạng Vương có nghĩ gì đi chăng nữa, chỉ ngồi nhìn đám ác quỷ của địa ngục xông lên, tàn hại dương gian mà không ra tay. Đây vốn là một tội rất lớn, nếu Địa Tạng Vương ở đây nhất định tôi sẽ chất vấn ông ta. Đương nhiên là do vì thân phận của ông ta, lời nói của tôi sẽ không quá bạo lực, nhưng cũng không cần phải khách sáo. Ngay đến đây trong lòng của tôi tràn đầy sự tức giận. Dù thế nào đi nữa, các lãnh đạo cao tầng của địa ngục đều có tội, còn muốn truy cứu trách nhiệm về việc lão tử dám truy đuổi bắt quỷ vương nữa hay sao? Nói đùa gì chứ, thủ đoạn cáo trạng ai mà chẳng biết. Để xem bọn họ giải thích việc này với thiên đình như thế nào. Không cẩn thận, thập điện Diêm La đều tập thể bị giáng chức, không chừng nhân sự còn có thể bị thay thế nữa. Ngày tôi nói như vậy, nữ tướng chỉ cười rồi nói đùa. Môn chủ có chủ ý đánh ác nhân, phải cáo trạng trước, không tội không tội. Liêu bà cùng một nhóm cao thủ đều trao đổi một nhãn thần đầy ý nghĩa. Bọn họ cùng phụ họa theo, khiến cho khuôn mặt của ai nó cũng đều đỏ lên. Tôi chỉ có thể cứng giọng mà nói, cái gì mà đánh ác nhân phải cáo trạng trước? Tôi đang chấp trì chính nghĩa, báo cáo đại sự của nhân gian lên thiên giới. Đó là một việc làm nghiêm túc. Tại sao qua lời nói của các trưởng lão lại trở nên quỷ dị như vậy? Thật sao? Nữ tướng không nhìn được cười bồi thêm một câu. Đương nhiên tôi chỉ có thể chống đỡ đến cùng. Liêu bà và đám cao nhân cùng nhau ôm bụng cười. Cho dù nói thế nào thì cũng có 7 con đại quỷ vương bị chúng tôi khống chế. Số lượng quỷ vương và con bán bộ quỷ vương là rất khả quan. Sau thời kỳ này chúng ta sẽ tìm thời gian để từ từ tiêu hóa. Thế lực của quỷ môn cũng sẽ tăng vọt. Bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành xuất sắc. Trong lòng của chúng tôi nhẹ đi rất nhiều. Cảm giác uy hiếp mà Hoàn Nguyên chân nhân xuất thế mang lại cũng đã giảm đi rất nhiều. 7 đại quỷ vương, một trong số đó đã bàn cho nữ tướng. Trong tay còn đại 6 con. Để đến khi đồ mai quân phục hồi lại, tôi sẽ sử dụng 7 con quỷ vương quất đạo hạnh cao nhất này. Tất cả bọn chúng đều bị tôi sử dụng tâm niệm tuyến cống hồn, sau đó sẽ tạo thành Xâm La kiếm đạo. Hoàn Nguyên, đến thời điểm đó tự xem ngươi có còn cười được nữa không? Trong tâm trí tôi quay cuồng chủ ý này, khao khát uy năng của Xâm La kiếm đạo được miêu tả trong bí điển. Xâm La kiếm đạo được hình thành bởi 7 đại quỷ vương. Sẽ cường hãn đến mức nào đây? Nói thật là tôi nóng lòng muốn được tận mắt chứng kiến, có lẽ là có thể sẽ đấu lại được Hoàn Nguyên chăng? Tôi rất mong chờ cho đến ngày đó. Nhưng đúng vào lúc này, có mấy tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất liền rung chuyển. Tất cả bọn người đều kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lỗ đen khổng lồ phóng ra vô số sợi dây mỏng manh, tất cả đều có màu đen như mực, bên trên ghi đầy những dòng phù văn. Nó được vận hành bằng sức mạnh và phép tắc của địa ngục từ trong lỗ đen thích phóng ra. Số lượng sợi dây nhiều không đếm xuể, mỗi một sợi dây đều trói theo một âm hồn đang điên cuồng vùng vẫy, sau đó thì thu vào trong hố đen. Quá trình này địa ngục thu hồi quỷ quái đã bắt đầu. Chỉ tận mắt chứng kiến chúng tôi mới có thể hiểu được cảnh tượng này kinh hoàng đến mức độ nào. Vô số quỷ quái đã bị trói bởi những sợi dây năng lượng kéo trở lại địa ngục. Cho dù là bọn chúng không nguyện ý, thế nhưng bất luận có dãy giụa thế nào, cho dù là đại quỷ vương chỉ cần chưa bị người ngoài, thì pháp cắt đứt mối quan hệ với địa ngục, thì thời gian tới tất cả đều bị địa ngục thu hồi. Tôi nhìn thấy con đại quỷ vương có 4 mặt và con nữ quỷ vương có 100 cánh tay bị sợi dây năng lượng kéo vào bên trong lỗ đèn, bất giác sắc mặt của tôi có chút thay đổi. Thể hình to lớn của con đại quỷ vương có bốn khuôn mặt đều tàn phát ra những dao động kịch liệt. Chiến lược của nó gần như bằng chiến lược của cấp bán bộ phi tiên. Nhưng khi đối mặt với những sợi dây do quy tắc của địa ngục tạo thành, nó cũng chỉ là vô dụng. Thậm chí có rất nhiều quỷ vật không muốn quay lại địa ngục. Chúng muốn tự hủy thân khu quỷ của mình, nhưng không hiểu tại sao bọn chúng lại không làm được. Bọn chúng hét lên những tiếng đầy tuyệt vọng, sau đó thì lập tức bị kéo trở lại địa ngục. Bọn chúng sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc làm xấu xa của mình. Có lẽ số lượng ác quỷ bị trừng phạt ở tầng thứ 17 và 18 cũng không ít, tương đương với việc là vĩnh viễn không thể trở thành được nữa rồi. Cũng may mà bọn chúng không có cơ hội làm hại con người, nếu không thì rất có thể bọn chúng sẽ bị trực tiếp đánh cho tan hồn nát phách. Nhưng mà trước mắt cuộc sống của chúng cũng chẳng còn tốt hơn được là bao. Lại có thêm bộ con đại quỷ vương khác bị kéo trở lại thông đạo đen ngòm. Nữ tướng chỉ vào con quỷ đó phấn khích, bổn chủ chính là con đó, tôi trọng tức chính là con đại quỷ vương đó, quả nhiên nó không hề bị bắt. Lâm Khải Vy đang tỏ ra rất vui vẻ, tôi âm thầm lắc đầu mỉm cười, trên khuôn mặt vẫn nghiêm túc khen ngợi mấy câu, nữ tướng lại vui vẻ cảm ơn. Nhưng khi quá trình địa ngục thu hồi quỷ quái cũng đã sắp kết thúc, trong lòng của chúng tôi trở nên nặng trĩu, bởi vì còn có ba đại quỷ vương còn lại, không hề trông thấy tung tích, chắc chúng đã bị hoàn nguyên khống chế cả rồi. Nhãn thần của Sala và Giáp Trúc Đào âm u, cả hai nhìn chằm chằm vào thông đạo địa ngục đen ngòm phía trên cao, cho đến khi mà thông đạo đã hoàn toàn biến mất, không gian song song đã hoàn toàn sụp đổ, cánh cửa hình thang ở bên trong, sau khi thu hồi hết ác quỷ đã đóng lại, hai vị đại năng vẫn chưa rời mắt. Hai vị không sao đâu, xem ra hoàn nguyên quá cường hãn rồi. Chuyện này không liên quan đến hai vị, tất cả chúng ta đều đã cố gắng hết sức. Trong lòng của tôi thầm thở dài, tôi liền vội vàng an ủi hai vị đại lão. Trong tay của hoàn nguyên có lẽ đã bắt được ba con đại quỷ vương. Còn về số lượng quỷ vương và bán bộ quỷ vương, tôi không thể biết được. Ba con đại quỷ vương đủ để cho sức mạnh của hoàn nguyên tăng lên rất nhiều. Bởi vì theo suy đoán của Liên Y Ngưng, Hoàng Lão Lĩnh đã nằm trong sự khống chế của Hoàn Nguyên. Đúng là gấm được theo hoa, có thêm ba con đại quỷ vương nữa, đối với chúng tôi mà nói đương nhiên không phải là tin tốt. Môn chủ là do chúng tôi bất tài. Giáp Trúc Đào và Sa La thu hồi nhãn thần lại, cả ngay không người giọng điệu có chút tự trách. Đừng nói như vậy, không phải môn chủ đã nói rồi sao, không phải lỗi của hai người. Liễu bà vội vàng bước tới nói giúp mấy câu. Tôi thuần thế an ủi thêm mấy câu, hai vị đại năng cũng coi như được an ủi, có điều tâm tình của bọn họ rất trống trải. Kể thần tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nếu hai con đại quỷ vương bị tôi chọc nộ, không bị Hoàn Nguyên bắt, như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng sự thật, thủ đoạn của Hoàn Nguyên cao tuyệt, hai con đại quỷ vương đang cuồng nộ cũng không thoát khỏi tay của cô ta. Trong thông đạo địa ngục sắp sụp đổ, lối ra hình thang cũng được đóng lại. Ngoài trừ số âm hồn đã bị các pháp sư nhân loại bắt và cắt đứt liên lạc với địa ngục ra, tất cả những ác quỷ còn lại đều bị bắt. Nhân gian lại thanh bình rồi. Màn sương đen trên bầu trời từ từ tan biến, ánh nắng buổi sớm xuyên qua làn sương bồi chiếu xuống chúng tôi. Ánh nắng chiếu lên thành phố đã biến thành đống đổ nát chỉ trong một ngày. Tôi quay lưng về hướng đông, sang tay hít thở không khí trong lành của nắng sớm ban mai. Cảnh tượng trong 24 giờ vừa qua lần lượt hiện lên trong đầu của tôi. Đột nhiên tôi có một cảm giác muốn khóc, nhưng mà nam tử hắn đại trượng phu còn phải gánh vác trọng trách nặng nề của môn chủ, chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể để rơi nước mắt được. Chỉ là trong tận đáy lòng của tôi đang kêu gào, Hương Hương tử quỷ, hai người đang ở nơi nào? Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi không chế cảm xúc lấy điện thoại ra. Vừa nhìn thấy tên của người gọi, tôi đã bấm nút trả lời. Phương môn chủ, ngươi ở đâu? Trong khoảng thời gian vừa rồi ngươi ở đâu? Chúng ta đang rất lo lắng cho ngươi. Giọng nói của trưởng giáo Long Hồ Sơn Trương Khách Thuần truyền đến. Tôi có thể nghe thấy sự tức giận trong lời nói của ông ta. bởi vì bọn họ đang tập trung lại một chỗ để tiêu diệt đám quỷ quái, còn đang lo lắng theo dõi quá trình bành trướng của đám ác quỷ dưới địa ngục trong một khoảng thời gian dài như vậy. Với danh nghĩa là người đứng ra triệu tập mọi người thì lại thất tung. Vốn dĩ là tôi đã nói là đi kiểm tra hai nữ đồ đệ rồi quay trở lại ngay, nhưng mà đi một cái là đi mất tăm mất tích, không biết là đám các cao thủ hai phái chính tà sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây. Nếu không phải là chiêu bài Mao Sơn quỷ môn có tín nhiệm, hơn nữa việc tôi chiến đấu cùng tên man đầu đang bày ra đó, có lẽ Trường Khách Thuần đã chất vấn tôi, chẳng phải là vừa lâm trận rồi đã bỏ trốn. Trường giáo, ngươi đừng sốt ruột, việc này nói ra rất dài, gặp mặt ra nói chi tiết. Ngươi hãy giữ cho mọi người không được rời đi, chủ yếu là không cần phân tán. Còn nữa, ngươi có chỗ nào an toàn, vừa dễ phòng thủ vừa dễ phản công không? Nếu có, nhanh chóng dẫn tất cả đạo hữu đến đó. Giới nghiêm cấp 1, không được phân tán, mọi người nghe rõ chưa? Sự việc chưa kết thúc, đại kiếp số đã tới. Ma đầu thời viễn cổ xuất thế rồi tình hình chi tiết, để đến khi mọi người đã tìm được chỗ ẩn nấp, khi tới đó tôi sẽ giải thích cho mọi người sau. Tôi nhắc lại một lần nữa, không phải là tôi đang dọa mọi người. Đừng tưởng rằng lối ra địa ngục ở trong tòa nhà triển lãm đóng lại là kết thúc. Tộc thế vẫn còn chưa xong. Đại kiếp số trên đảo thường đã tới. Giọng điệu của tôi vô cùng nghiêm túc. Phương một chỗ người chắc chưa? Rõ ràng là Trương Khách Thuần rất chấn kinh. Theo ý của ông ta, sự kiện quỷ quái giết địa ngục thông qua tòa nhà triển lãm đã kết thúc. Các môn phái đều bị tổn thất nặng. Lúc này nên mọi người nên chia tay nhau, mỗi người một nơi đi tìm người thân thích của mình. Đột nhiên tôi lại đưa ra một lời cảnh báo này vẫn chưa kết thúc, cho dù Trương Khách Thuần là người có nhiều kinh nghiệm vẫn cứ bị choáng váng. Nhưng gì Phương Môn Chủ nói là sự thật phải không? Một giọng nói bị hoảng hốt đờ đờ rơi bên kia vang lên. Tất cả đều là cao thủ với đội tài thông linh của mình. Tuy rằng tôi chỉ nói qua điện thoại với Trương Khách Thuần, bất kể là Âm Dương Chân Nhân hay là Bách Cổ La, hoặc là Toàn Lãnh Thiền và Minh Trâm đều có thể nghe thấy, tự nhiên sẽ dẫn tới phản ứng lớn. Tôi vội vàng hét lên, chư vị, hoàn toàn là sự thật, tin tức này hoàn toàn là sự thật. Ta dùng danh tiếng của ta để đảm bảo, mọi người tuyệt đối không được tách ra khỏi đội hình, không được đi riêng lẻ một mình. Thuộc hạ của ma đầu thời viễn cổ đó đều là cấp đại quỷ vương cao thủ, còn có vô số âm binh. Tu vi của ma đầu đó là bán bộ phi tiên đỉnh phong, giỏi thuật tàng ẩn để ám sát. Tên ma đầu đó có bí pháp thời viễn cổ gia trì, dù tàn phát ra khí tức bán bộ phi tiên đỉnh phong, những tên ma đầu đó có thể tùy tiện đi khắp nơi mà không bị thiên kiếp khóa định. Yên lặng. Chiếc điện thoại lập tức trở nên yên lặng. Tất cả bọn họ đều là kẻ lão luyện trong phương diện tu hành. Bán bộ phi tiên đỉnh phong không bị thiên kiếp uy hiếp, đó là một sự tồn tại vô cùng khủng bố. Ai còn biết rõ hơn bọn họ nữa đây? Huống hồ tên đại ma đầu đó còn có thuộc hạ là đại quỷ vương, còn có cả quân đoàn âm binh. Một lúc lâu sau thì giọng nói nặng nề của Trương Khách Thuần truyền đến. Phương môn chủ, bà đạo sẽ dẫn mọi người đến phần đà gần với Lệ Long Hồ Sơn để ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không phân tán. Một lát nữa bần đạo sẽ phát địa chỉ của phân đà cho Phương môn chủ. Trên đường đến đây, Phương môn chủ phải chú ý bảo mật, đừng để bị theo dõi. Ta rõ rồi, chứ vì hãy bảo trọng. Tôi ấn nút tắt điện thoại. Lại có một cuộc gọi đến nữa. Tôi bấm nút kết nối, giọng nói của Chu Tĩnh truyền đến. Mấy phút sau tôi bận liên lạc với tất cả mọi người. Tôi dặn bọn Chu Tĩnh không được ra ngoài, tiếp tục ẩn nấp. Chờ tới khi nào tôi gọi điện thoại tới báo an toàn, tất cả mọi người mới được phép ra ngoài. Mẹ má Nhật Noãn cũng gọi điện thoại cho tôi, chỉ là thăm hỏi vài câu, hỏi có cần mẹ tôi tới hay không. Tôi chỉ nói rằng mẹ tôi nên ở bên cạnh bảo vệ cho Sở Niệm Giao, không cần phải tham gia, một mình tôi là đủ. Má Nhật Noãn im lặng vài giây, sau đó thì cúp điện thoại. Tôi gọi lại cho Cổ Quất. Tôi biết là đã được chúng đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn rút về đâu rồi. Còn về công việc thu dọn thành phố đổ nát, có thể khai triển được rồi, bởi vì sự việc tiếp theo không liên quan gì đến tục thế, chỉ liên quan đến pháp sư và yêu quái mà thôi. Đại trưởng lão, Đại cung phụng, hay là mọi người cứ về căn cứ của bản môn trước đi, tăng cường thêm sự phòng ngự ở đó. Ta cần phải làm một số việc, sau đó đi tới chỗ của bọn Trương Khách Thuần nghiên cứu cách hợp lực. Hoàn Nguyên đã triển khai đại kế hoạch rồi, nữ ma đầu đó tuyệt đối không dừng tay. Nữ tướng và Liễu bà bà đưa mắt nhìn nhau, cả ngay đều lắc đầu. Lâm Khải Vi lúc này nói với tôi, Phương ca, chúng tôi không cần quay trở về, nơi đó đã có hai vị lão tổ tọa trấn, còn có rất nhiều hộ pháp và cung phụng. Về phương diện an toàn không cần phải lo, địa điểm đó rất bí mật, đó là một phân đàn của quỷ môn được xây dựng từ rất lâu. Ngay khi trận pháp được khai mở, tính tăng ẩn không thua kém gì tổng đàn, cũng không thiếu những người như chúng ta canh giữ bảo vệ. Không bằng chúng tôi cũng sẽ cùng môn chủ đi gặp bọn Trương Khách Thuận và bọn Duy Minh chân nhân, ít nhiều cũng tăng uy thế của quỷ môn phải không? Muốn đoàn kết chống lại Hoàn Nguyên, trước tiên cần phải gia tăng sức nặng của quỷ môn trong lòng bọn họ mới được. Hiệp gặp đến tin tức về hai vị bán bộ phi tiên của lão tổ, nữ tướng tỏ ra rất cẩn thận, đều dùng truyền âm để mà thương lượng. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định. Lúc này điện thoại di động vang lên một tiếng báo có tin nhắn, đó là tin nhắn báo địa chỉ chi tiết do Trương Khách Thuần gửi tới. Tôi nói với nữ tướng, ra lệnh cho nữ tướng và Liễu bà bà dẫn theo đám cao thủ của bản môn đến Long Hồ Sơn trước. Bản thân tôi sẽ đi xử lý một số việc, sau đó sẽ tới đó ngay. Nữ tướng nhìn tôi đầy lo lắng nhưng cũng không hỏi thêm câu nào. Nữ tướng biết rằng tôi có bản lĩnh để tự bảo mệnh, trên người còn có rất nhiều đại quỷ vương, bất kỳ lúc nào cũng có thể hoàn thành quá trình khống hồn, cho nên cho dù có phải đối mặt với Hoàn Nguyên, không đánh bại lại được thì rút. Cho nên nói là tôi không nhất thiết phải cần bọn họ đi cùng. Môn chủ bảo trọng, chúng ta cũng đã đi gặp đám pháp sư hai phái chính tả trước. Liễu bà bà nghe nữ tướng nói như vậy, bà ta liền quay ra nói với tôi câu này. Theo hiệu lệnh của nữ tướng, đám hộ pháp và cung phụng đều phong ấn đi tu vi đạo hạnh. Tất cả đều biểu hiện tư thái chưa tới lục địa thần tiên, sau đó thì cùng nhau tiến về phía phân đảo của Long Hồ Sơn. Khi mà cần tăng ẩn thì nên tăng ẩn, như vậy sẽ tốt hơn. Về phương diện này, Mao Sơn Quỷ Môn đã làm rất tốt. Tôi đưa mắt nhìn đám cao thủ của bản môn rời đi xa. Tôi ngước mắt lên chỉ thấy hàng trăm chiếc thực thăng đang bay rợp trên bầu trời. Trên máy bay là các phóng viên đang quay phim, còn có cả người dẫn chương trình đang nói trước máy quay câu gì đó. Công việc thu dọn sau thảm họa đã bắt đầu. Tôi sử dụng tàng thân thuật để bảo vệ bản thân không bị phát hiện, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Một số thành phố đã bị biến thành đống đổ nát trong khoảng thời gian 20 tiếng đồng hồ. Vậy mà mọi người đều không rõ được lý do. Trong khoảng thời gian này, không có hình ảnh nào là không được lưu truyền ra bên ngoài. Nhưng lại thời điểm này, khung cảnh đổ nát của ngày tận thế đã được phơi bày trước mắt của mọi người. Xem ra khi cảnh tượng này đã được phát trên sóng, nó sẽ làm chấn động toàn thế giới. Không biết sẽ thu hút được bao nhiêu sự chú ý của mọi người đây. Nhưng mà đây đều là vấn đề của thiết lực, không liên quan gì đến những pháp sư như là chúng tôi. Trên đường đi tôi gặp phải rất nhiều nhân viên được trang bị vũ trang, bọn họ lái những chiếc xe thiết giáp tiến vào thành phố đã thành đống đổ nát. Khi thế giống như là đang đối mặt với đại địch, bọn họ không biết thảm họa gì đã gây ra một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Tự nhiên thì tất cả đều vô cùng sợ, nhưng mà thân đang mang trọng trách, chỉ còn có thể chấp nhận hy sinh mà thôi. Tôi lắc đầu tránh xa những đám người này, đồng thời phóng thích ra Cố Anh. Sợi dây âm khí mang theo tôi lao vút lên bầu trời. Tôi nhanh chóng lao về một phương hướng đã định. Cố Anh dùng hết sức thi triển phi hành thuật. Chỉ mấy phút sau, Cố Anh đã đưa tôi đến một dãy núi. Trước mặt tôi xuất hiện một cái hố khổng lồ. Sườn núi xung quanh đã bị phá hủy rất nhiều. Đúng vậy, tôi đang đi tới một ngọn núi nơi có cốt quan tài bằng gỗ âm hoàng mộc. Lúc đó chính đạo chi dựng đội đã đánh trúng Hoàn Nguyên chân nhân đang cải trang thành một con bán bộ quỷ vương. Cái hố này chính là chính đạo chi dựng lồi gây ra. Có quan tài bằng gỗ âm hoàng mộc quan bị ngất văng đi rồi vỡ tan thành mấy mảnh bắn tung tóe vào trong khu rừng. Tôi quay trở lại chính là để giải quyết thứ này. Tôi nhìn nhận Hoàn Nguyên sẽ không buông tha thứ gỗ bảo vật này. Thế nhưng mà nữ ma đầu còn bận rộn bắt các đại quỷ vương, không kịp xử lý âm hoàng mộc. Nhưng sau khi mà thông đạo địa ngục bị sụp đổ, nhất định nữ ma đầu này sẽ tới để thu thập. Đương nhiên tôi không thể để cho nữ ma đầu này được như ý, cho nên tôi muốn vội vàng chạy tới đây, hy vọng là vẫn còn kịp. Cô anh mang theo tôi hạ xuống một bụi cây rậm, cũng may là xung quanh không có động tĩnh gì. Tôi vội vàng phóng tính ra một đạo ý thức để tìm kiếm âm hoàng mộc. Chỉ trong vòng mấy chục giây tôi đã phát hiện ra, sau tấm gỗ lớn nằm dài rác cả bốn hướng, mỗi tấm đều dài đến mấy trượng, một số mảnh nhỏ còn bị chìm trong dòng suối trên núi. Quá may mắn, xem ra tôi đã tới trước được Hoàn Nguyên, đây là bảo mộc trời quanh đã chủ định thuộc về tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến công nghệ luyện vũ khí trong tiểu thế giới quỷ hồn. Xua đuổi những suy nghĩ lung tung, vừa định đồng thủ đột nhiên tim tôi như lại nhảy lên tận cổ họng. Tôi quay đầu về phía xa xa, âm dương nhãn của tôi kéo dài hình ảnh lại gần, bất giác tôi phải dùng mình một cái. Phía xa xa có năm đạo thân ảnh đang bay tới, đứng đầu là đại thủ lĩnh của Hoàng Lão Lĩnh với nhãn thần trí tuệ. Đó chính là Lão Quý Vạn Năm Trưởng Tôn Ngạo Quân. Đúng lúc này thì bọn Trưởng Tôn Ngạo Quân xuất hiện. Điều này đại biểu cho cái gì đây? Cho dù là dùng đầu gối để suy nghĩ cũng có thể hiểu được. Nhưng suy đoán là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Tuy rằng Liên Y Ngưng dựa vào não lực yêu nghiệt của mình đã từ lâu suy đoán ra kết quả, nhưng đám quân của Hoàng Lão Lĩnh sẽ bị Hoàn Nguyên chân nhân khuất phục. Nhưng mà trước khi được tận mắt chứng kiến, trong lòng của tôi vẫn mang theo một tia hy vọng, mong rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Không nghi ngờ nữa, hy vọng đó đã tan thành bọt nước bởi hiện thực trước mắt của tôi. Năm thân ảnh đang nhanh chóng lao tới đều là các đại quân của Hoàng Lão Lĩnh. Khi mà hồn phách của tôi từ thời viễn cổ trở về thời hiện đại, tôi đang gặp chư vị đại quân của Hoàng Lão Lĩnh. Chưa kể tôi còn kết giao với bọn họ một lần nữa trong không gian chiếc vòng cổ bằng xương thú. Chỉ liếc mắt nhìn tôi đã nhận ra ngay, trong lòng của tôi vô cùng chấn động. Nhãn thần của Trưởng Tôn Ngạo Quân vô cùng trì trệ. Đây là do bị mất một hồn gây ra, còn chưa thể thích ứng được. Mấy vị đại quân đi theo cô ta đều có biểu hiện như vậy. Hiển nhiên là tất cả đều bị Hoàn Nguyên sử dụng siêu tà thuật khống hồn. Cũng giống như là Lão Quỷ Vương An Tấn Tắc, đều đã bị đoạt đi một hồn. Bọn họ chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe theo mà không thể phản kháng được gì. Loại phương thức khống hồn này thật không thể tin được. Ký ức trong bà kiếp của tôi cũng không hề tiếp cận được. Vì vậy đừng nói đến việc giải trừ. Có lẽ là ngoại trừ Hoàn Nguyên có khả năng hóa giải tà thuật khống hồn này, không ai có thể giúp cho bọn Trưởng Tôn Ngạo Quân thoát khỏi sự khống chế của ma nữ này. Mấy vị đại quân của Hoàng Lão Lĩnh cũng tới đây, không cần hỏi cũng biết nhất định là do Hoàn Nguyên ra lệnh tới đây để lấy gỗ âm hoàng mộc. Thứ tôi có thể nghĩ đến, đương nhiên Hoàn Nguyên cũng sẽ không bỏ qua. Cô ta sẽ không tự thân tới đây, nhất định cô ta đang thực hiện một kế hoạch quan trọng hơn rất nhiều, cho nên mới phải phái mấy vị đại quân của Hoàng Lão Lĩnh tới đây. Phía sau lưng của Trưởng Tôn Ngạo Quân không có bảng ni ni. Trong lòng của tôi lại lóe lên một tia hy vọng rằng bảng ni ni không bị khống hồn. Sẽ có thể bảng ni ni đã trốn thoát, trong lòng của tôi rất hy vọng bảng ni ni không phải chịu đựng một sự tra tấn lớn như vậy. Trải nghiệm của bảng ni ni chỉ toàn là bi kịch, bị giam cầm và khống chế hồn phách. Sau khi được gặp tôi thì bảng ni ni còn phải đợi thêm mấy trăm năm nữa để mà giúp hoàn thiện bố cục huyễn cảnh của nơi này. Sau đó mới chính thức được tự do. Cách thời gian lúc đó mới chỉ là khoảng được một khoảng thời gian ngắn. Bảng ni ni lại có cơ hội bị Hoàn Nguyên khống hồn. Tại sao trời xanh lại bất công như vậy? Vì vậy tôi thực lòng hy vọng rằng bảng tỷ có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Còn về Trưởng Tôn Ngạo Quân, từ xa nhìn những đám đông đang đi tới, trong lòng của tôi thở dài. Bí thuật khống hồn thời viễn cổ này rất bá đạo, không phải là thứ mà tôi có thể giải thích được, cho nên tốt nhất là không nên đối đầu với bọn họ, nếu không nhất định năm vị đại quân này sẽ không tha cho tôi. Nhưng mối giao tình ngày trước cũng vẫn còn đó. Dùng đao kiếm để chặt mặt những vị đại quân này, nhưng thực sự đó là chuyện không hay. Tàng ẩn thuật đã được tôi thúc động từ lâu. Với đạo hạnh của tôi lúc này, chỉ cần tôi không gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát và Hoàn Nguyên Chân Nhân, không ai có thể nhìn thấu được tôi. Vì vậy mà bọn Trường Tôn Ngạo Quân cũng đừng hòng phát hiện thích tôi. Bọn họ vẫn còn cách nơi này một cự ly khá xa, tôi có đủ thời gian để hoàn thành đại sự. Nghĩ đến là làm, tôi thu ánh mắt lại, pháp lực thông qua lòng bàn tay chiếu theo ý thức thành hình một bàn tay năng lượng trong suốt. Bàn tám cánh tay năng lượng trong suốt vươn dài ra, xuyên vào trong rừng cây rậm rạp. Chỉ trong nháy mắt, những tinh gỗ âm hoàng mộc rắn chắc rải rác xung quanh đã được tôi khống chế. Tôi thu quỷ vương cố anh lại, sau đó thì lao nhanh về phía sâu trong rừng. Nhưng cánh tay năng lượng trong suốt theo sau cách mặt đất khoảng chừng 1 mét, mang theo toàn bộ mấy mảnh tờ giấy khổng lồ. Khi mà tôi đi sâu vào bên trong rừng núi, mặt của vị đại quân Hoàng Lão Lĩnh đã hạ xuống bên cái xác hố lớn. Đáng tiếc là bọn họ là đã đào sâu 3 tấc, nhưng cũng đừng mong sẽ tìm thấy một mảnh âm hoàng mộc. Khi thứ ấy có ở trong tay của lão tử, cho dù là thiên vương giáng thế cũng đừng mong đoạt được. Sau khi đã chạy xa được mấy chục dặm, tôi nhìn thấy một tòa thác nước ở phía xa. Bên dưới là một đầm nước lạnh lẽo, tôi lập tức dừng chân lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.